Nạp thiếp ký 3, chương 568, chương 570, đúng dịp bày tâm kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông đúng dịp kiện sự tình thứ hai, người có phải hay không muốn cưới vợ bé rồi? Lý Hâm vừa nghĩ tới Yêu Nô, không khỏi mỉm cười, nói. Dạ, Tông đúng dịp thấy Lý Hâm tuyệt không kiêng kỵ, thế nhưng như vậy sảng khoái tự thừa nhận, trong lòng càng thêm khổ sở, cố nén tức giận trong lòng. Nghĩ thầm đem ngươi ta một hoàng hoa đại khuê nữ biến thành một nữ nhân chân chánh, sau này ta hưng hứa gặp mặt đối với tương lai trượng phu chỉ trích, thậm chí là hưu thê, bỏ vợ, ngươi nhưng có thể ngoảnh mặt làm ngơ, ở trước mặt ta như vậy lẽ thẳng khí hùng địa nói gì muốn cưới vợ bé. Ta Tống đúng dịp cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi nếu là thật sự đem ta đối với tình cảm của ngươi coi là một loại gánh vác lời của. Cẩn thận ta để cả đời này cũng không thoát khỏi được ta mang đưa cho ngươi gánh vác. Nghĩ tới đây Tống đúng dịp thản nhiên cười, nói, kìa ngươi chừng lấy vợ đây. Lý Hâm nghĩ cũng không có nghĩ phải trả lời nói, cái này ta gấp làm gì a? Hơn nữa, lấy vợ cùng cưới vợ bé tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Ta cưới vợ bé hắn bất kể, lấy vợ ta xong rồi cha hắn làm chủ. Nói xong nhìn một chút Tống đúng dịp, ở Tống đúng dịp xem ra. Lý Hâm trong ánh mắt mang theo bỉ di cùng khinh thường, thậm chí có chút ít hài hước ở bên trong, điều này làm cho Tống đúng dịp cơ hồ không nhịn được muốn nổi gióa, bất quá nàng hay là nhịn được, nàng có kế hoạch của mình, nàng sẽ không để cho Lý Hâm cười đến cuối cùng. Tống đúng dịp nghe Lý Hâm nói như vậy, biết Hồ Điệp nói không có sai, Lý Hâm còn muốn dựa vào cái kia thái giám chết bầm cho mình cầm y ngọc thực cuộc sống, cho nên Lý Hâm chính là cô phụ cùng đắc tội toàn bộ người trong thiên hạ. Cũng sẽ không cùng mình vị này áo cơm cha mẹ gây sự với. Lý Hâm thấy Tống đúng dịp không nói lời nào, liền nói. Người nếu như không có chuyện gì, ta đã đi. Tống đúng dịp nhẹ nói. Chậm, ta còn có chuyện thứ ba tình muốn. Lý Hâm, kia hãy mau nói, ta còn bận rộn đây. Tống đúng dịp thở dài một tiếng, nói. Lý Hâm, người cứ như vậy chán ta Tống đúng dịp sao? Lý Hâm không nói gì. Bất quá vẻ mặt đã để cho Tống đúng dịp biết rồi đáp án. Tống đúng dịp dừng một chút, nói. Tính, này chuyện thứ ba tình ta còn là không nói. Tốt lắm, ta đi. Lý Hâm thật cũng không khách khí, nói thẳng. Không tiễn, nói xong xoay người muốn người. Tống đúng dịp ở Lý Hâm thân rồi nói ra. Chúc ngươi hạnh phúc. Lý Hâm cước bộ dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tống đúng dịp nhìn một chút Lý Hâm cha nuôi cửa phòng. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tống gia, Tống Ngọc hai ngày cũng không có hào hào ngủ, lộ ra vẻ hết sức tiều tụy. Mạt mà ở một bên lo lắng địa nhìn Tống Ngọc, trong tay bưng một chén tổ yến, cũng không dám tiến lên. Mạt mà, xảo nhi trở về có tới không? Mạt mà còn chưa khải miệng, đột nhiên phía sau có người nói. Tỷ tỷ ta đã trở về. Tống Ngọc từ ghế nằm thượng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Thiếu chút nữa té xỉu, cũng may Tống đúng dịp liền tranh thủ nàng đỡ lấy, sau đó nói. Tỷ tỷ, làm sao ngươi nữa? Tống Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, không có gì đáng ngại. Mạt mà ở phía sau nói. Tam tiểu thư, ngài khuyên nhủ đại tiểu thư, nàng đã hai ngày không ăn không uống không có ngủ, tiếp tục như vậy, thân thể chịu không được. Tống đúng dịp đem Tống Ngọc đỡ đến ghế nằm thượng nằm song sau. Xoay người nhìn Mạt mà tay thượng còn bưng tổ yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết là cho Tống Ngọc bưng tới, cho nên nhận lấy. Đối với Mạt mà nói, đi cho tỷ tỷ chuẩn bị chút ít ăn được, nơi này có ta liền được. Tống Ngọc, ta cái gì cũng không muốn ăn, Hà Nhi một ngày không trở lại, ta nên cái gì cũng ăn không vô. Tống đúng dịp, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tỷ tỷ có việc muốn. Mạt mà mang theo nha hoàn đi xuống sau tướng môn nhẹ giọng địa đóng lại. Tống đúng dịp đối với Tống Ngọc nói. Tỷ tỷ, như ngươi vậy không phải là biện pháp. Ngươi trước ăn cái gì? Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Tống Ngọc rất ít thấy chính hắn một ngày chỉ biết là du sơn ngoạn thủy không làm việc đàng hoàng muội muội như vậy nghiêm trang địa cùng chính mình nói chuyện. Nghĩ đến là thật địa có chuyện gấp gáp tình cùng mình thương lượng. Đã nói. Ngươi nói trước đi. Tống đúng dịp đem chén đưa cho Tống Ngọc. Nói, không, ngươi phải dưỡng túc tinh thần, mới có tinh lực cho ta quyết định. Tống Ngọc thấy Tống đúng dịp kiên trì, liền không thể làm gì khác hơn là đem chén nhận lấy. Ba lượng uống xong sau, nói, tốt lắm, ngươi nói đi. Tống đúng dịp đem chén nhận lấy để ở một bên trên bàn, sau đó cũng không ngồi trở lại vị trí đi, mà là trực tiếp quỳ gối Tống Ngọc trước mặt trước. Tống Ngọc thất kinh, vội vàng nói. Xảo Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện được tại y. Tống đúng dịp nhìn mặt mũi tiểu tụy tỉ tỉ, nữa vừa nghĩ cái kia nam nhân vô tình vô nghĩa, tâm một vượt qua, nói. Tỉ tỉ, ta phải lập gia đình. Tống Ngọc vừa nghe, nhất thời nhục chí, thất vọng nói. Xảo Nhi, không nên cho ta gây chuyện, tốt sao? Ca ca ngươi còn đang trong phòng giam ngốc, ngươi không muốn làm sao cứu ca ca ngươi đi ra ngoài, ngươi lại vào lúc này nói gì? Cái gì lập gia đình, ngươi? Tống đúng dịp thấy Tống Ngọc giận đến nói không ra lời, vội vàng giải thích. Tỉ tỉ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Tống Ngọc phất phất tay, nói. Ta cái gì cũng không muốn nghe, ngươi đi ra ngoài đi. Tống đúng dịp thấy Tống Ngọc không nghe, nóng nảy, liền nói. Tỉ tỉ, chỉ có ta gả hắn, nhị ca mới có thể đi ra ngoài. Tống Ngọc vừa nghe cảm thấy không đúng, đứng dậy nhìn Tống đúng dịp, nói. Xảo Nhi, ngươi nói người là ai vậy kia? Lý Hâm. Tống Ngọc vừa nghe nhất thời kinh ngạc, nói. Ngươi nói gì? Tống đúng dịp, tỉ tỉ, ngươi không nên gấp gáp, muội muội ta cũng vậy không có cách nào địa biện pháp. Lý Hâm cha nuôi từ kinh thành tới, chuyên vì Lý Hâm chết đi bốn vị người nhà lo hậu sự. Ngươi cũng biết Lý Công Công là Vạn Tuế ông bên cạnh người tâm phúc, vẫn thiếp thân hầu hạ Vạn Tuế ông, cho nên ta liền nghĩ nếu như ta nhưng lấy gả cho Lý Hâm lời của. Chúng ta nhị ca không phải là cũng được cứu rồi sao? Tống Ngọc vừa nghe, nói. Xảo Nhi, ngươi cho tỉ tỉ nói thật, ngươi cùng cái này Lý Hâm có phải hay không đã sớm tốt hơn rồi? Tống đúng dịp thấy thật sự là không thể gạt được khôn khéo hết sức tỉ tỉ, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu thừa nhận. Tống Ngọc, kia làm sao ngươi không nói sớm đây? Ngươi đã cùng cái kia gọi Lý Hâm lưỡng tình tương duyệt, tỉ tỉ ta cầu hôn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giả? Ta nghĩ các ngươi thành thân sau, ngươi nhị ca chính là Lý Hâm anh em vợ, hắn sẽ không làm như không thấy. Tống đúng dịp, nhưng là hiện tại án tử còn tịnh không tra ra manh mối. Ta nghĩ Lý Công Công chưa chắc nguyện ý làm cho mình con nuôi cưới vợ nghi phạm thân muội muội. Tống Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ngươi còn nói chỉ nếu như vậy mới có thể cứu ra ngươi nhị ca a, Tống đúng dịp. Cho nên ta liền nghĩ, nếu để cho hắn cha nuôi trước vừa thích ta. Sau đó chúng ta vừa tìm ra nhị ca không phải là hung thủ giết người căn cứ chính xác theo. Nói như vậy, hắn cha nuôi không phải là cũng sẽ không ngăn cản ta cùng hắn địa hôn sự. Sau đó nhị ca không phải là cũng có thể đi ra sao? Tống Ngọc nhìn Tống đúng dịp, cái nhìn này nhìn địa Tống đúng dịp bao nhiêu có chút chột dạ. Nhưng là nàng biết lúc này nàng nếu là cúi đầu, kia Tống Ngọc nhất định sẽ nghi ngờ. Cái này tỉ tỉ là bao nhiêu nam nhân đều so ra kém địa giỏi giang cùng thông tuệ. Tống đúng dịp hiểu rõ, cho nên hắn dũng cảm địa đón mình ánh mắt của tỷ tỷ, vài giây loại sau, Tống Ngọc rốt cục than thở. Nói, nếu như không có khác địa tốt hơn phương pháp xử lý, cũng chỉ có như vậy. Tống đúng dịp lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Tỷ tỷ, nhưng là ta hay là không có nghĩ kỹ như thế nào đến gần Lý Hâm cha nuôi. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, nói, chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết, như vậy đi. Ngươi làm cho người ta đi tiêu cục đem cảng xe gọi tới, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Tống đúng dịp thấy tỷ tỷ rốt cục chịu giúp mình, cao hứng gật gật đầu, đứng dậy đi ra cửa đi. Tô Hồng Lâu, Mạnh Thiên Sở không có đi vào, mà là cho Ngọc Minh đi vào đón Yêu Nô đi. Mình ngồi ở trên xe ngựa, sau đó để cho Đồ Long đem xe ngựa dừng ở Tô Hồng Lâu sau hạng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một nữ tử từ cửa sau đi ra ngoài. Phấn hồng mân côi hương bó sát người bảo ống tay áo áo. Hạ bọc xanh biếc khói xa tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một rất lớn nơ con bướm. Tóc mai buông xuống tả sắc ngọc bích toàn châm phượng, lộ vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm phác thảo nhân hồn phách. Đồ Long thấp giọng nói, hảo đoan đoan một hay người, cánh là như vậy xuất thân, thật là nát bét. Mạnh Thiên Sở cười trộm nói. Người hôm nay mau cùng xài mãnh giống nhau, Đồ Long cũng cười, lúc này Yêu Nô đến gần, cho Đồ Long một mê người mỉm cười, Đồ Long lễ phép cười cười, sau đó để xuống cây băng ngồi, để cho Yêu Nô đi lên xe, Mạnh Thiên Sở đối với Ngọc nói rõ nói. Tốt lắm, người trở về đi thôi, không cần đi theo, Ngọc Minh vội vàng gật đầu lui một bước, để cho xe ngựa từ bên cạnh mình trải qua. Yêu Nô sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở mỉm cười nhìn Yêu Nô. Nói, cô nương hôm nay trang phục xinh đẹp như vậy, nơi nào là dâng hương đi, rõ ràng là muốn đi chùa Miểu đưa ra một phen khách hành hương địa xôn xao sao. Yêu Nô cười một tiếng, nói, để cho công tử chê cười. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì bất quá là cười giỡn nói, vân tay áo lắc nhẹ chiêu điệp vũ, eo nhỏ nhắn chậm vắt phiêu tơ lụa, phinh phinh lượn lờ 13 hơn, đậu khấu đầu cành tháng 2 sơ. Cô nương vốn là tuổi thanh xuân, hôm nay không mặc mới tốt nhìn chút ít, chẳng lẽ muốn đợi đến không có ai nhìn thời điểm mới dùng y phục tới để người chú ý sao? Yêu Nô cười, nói, công tử nói chuyện thật sự có ý tứ, bất quá làm phiền công tử phụng bồi Yêu Nô đi chùa Miểu dâng hương, thật là ý không tốt. Mạnh Thiên Sở, cô nương không cần phải khách khí, xe ngựa đi hào ở trên đường, Yêu Nô vén lên cửa sổ xe địa rèm vải nhìn ngoài cửa sổ hối hả người đi đường, nói. Công tử, Yêu Nô có kiện sự tình muốn thỉnh cầu công tử cho ta một cái đáp án. Cô nương thỉnh giảng, người đã chết, thật không có luân hồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói. Cô nương lần này dâng hương có phải là có tâm sự gì hay không? Yêu Nô cười nhạt một tiếng, nói. Công tử còn chưa trả lời ta lời của. Mạnh Thiên Sở, kia tại hạ cũng là muốn biết cô nương rốt cuộc là hy vọng có đây, hay là hy vọng không có. Yêu Nô ngẩng đầu nhìn trời, nói, nếu là có, kia ta kiếp sau tất nhiên không hy vọng nữa là nữ nhân. Tại sao, là một lưu lạc thiên nhai nam nhân thật tốt, không có ràng buộc, không có ưu sầu, không có băn khoăn. Nhưng phàm là người, cũng có người nói những thứ này không nhanh. Kia cũng đừng có biến thành người, là một con hồ điệp, một cái nhỏ điều, cũng tốt. Cuối cùng, cô nương hay là hy vọng có luân hồi kiếp sau, phải không? Yêu Nô lắc đầu, nói, không, kiếp này ta có quá nhiều địa tội nghiệp, ta không muốn chết sau hạ tầng 18 địa ngục lại đi chịu khổ, rồi hãy nói ta chính là đầu thai làm, bởi vì kiếp này đắc tội nghiệp, kiếp sau ta cũng sẽ không có thường nhân hạnh phúc, kia còn không bằng xong hết mọi chuyện, không nên ở trở lại thế gian chịu khổ. Cô nương, không nên nghĩ đến quá nhiều, nhân sinh cả đời, cỏ cây một thu, chúng ta hẳn là quý trọng trước mắt, quá tốt chúng ta địa mỗi một ngày. Không muốn nói gì tội nghiệp, người nào là cả đời cũng không phạm sai lầm, rồi hãy nói ngươi cái này sai, cũng không phải là một mình ngươi nguyện ý làm, hơn nữa, ngươi rất nhanh không phải là sẽ phải hoàn lương sao? Yêu Nô buồn bã cười một tiếng, nói, thật ra thì, khi hắn nói cho ta biết, hắn yêu ta, muốn ta cùng hắn cùng một đời một thế thời điểm, ta phảng phất nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Nhưng là ta thật không biết như vậy có phải hay không tự ý nghĩa ta liền muốn bắt đầu hạnh phúc sinh sống đây. Mạnh Thiên Sở, biết rồi, cô nương, người nhất định sẽ hạnh phúc. Nói tới chỗ này, Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ tới Lâm Đại Ngọc Địa một câu kia, nguyện nô dưới xương sườn sinh hai cánh, theo gió bay đến chân trời. Yêu Nô, đại khái cũng chỉ có công tử mới là thành tâm cho Yêu Nô chúc phúc. Linh Ẩn Tự, Mạnh Thiên Sở cùng Yêu Nô xuống xe sau. Cái này chùa Miểu là vừa vào cửa sẽ phải thượng 99 cấp bậc thang, Phật gia coi trọng hơn là suy cho cùng thuyết pháp, đại khái cái này bậc thang cùng có cái này vận toan tính ở trong đó sao? Cũng may khí trời không nóng, cũng không có mặt trời, như vậy địa khí trời nhất thích hợp du lịch. Mạnh Thiên Sở, cô nương mỗi tháng cũng tới sao? Đúng vậy, một tháng qua 4 lần, gặp năm tất tới. Kia bậc thang nhưng là phải đi lên một lát, không có quan hệ. Công tử nếu là không muốn đi. Ở chỗ này chờ Yêu Nô tốt lắm. Ha ha ha, cô nương xem thường tại hạ, đi thôi, sống ở đâu thì yên ở đấy, nếu cũng đến Bồ Tát trước cửa, nơi đó có không lại để ý đây. Yêu Nô cười một tiếng, mình đi trước một bước, Mạnh Thiên Sở vội vàng đuổi theo. Hôm nay thật kỳ quái, làm sao hôm nay trong chùa khách hành hương tốt ít a? Yêu Nô tò mò nơi nhìn quanh. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là biết vì cái gì, đầu một ngày Yêu Nô tìm được rồi xài mãnh nói để cho Mạnh Thiên Sở phụng bồi mình lên trên hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xài mãnh cũng đã chạy tới cái này chùa Miểu rằm cùng chủ trì thương lượng hạ xuống, ở vào tự 10 cây em nơi thiết thể, không được bất luận kẻ nào tiến vào Linh Ẩn Tự, cũng không phải là thật lo lắng cái gì khách hành hương xôn xao. Bất quá chính là không muốn làm cho một chút quen biết Mạnh Thiên Sở người nhìn thấy hắn và Tô Hồng Lâu Hoa Khôi cùng tiến lên hương mà thôi. nhưng là lại sợ Yêu Nô lòng nghi ngờ, đây mới gọi là cầm y vệ cùng Đông Sưởng một số người tới giả trang khách hành hương. Mạnh Thiên Sở, chính là, cũng thật là kỳ quái, đại khái là hôm qua thiên hạ mưa to. Hôm nay khách hành hương cũng không muốn ra cửa đi, Yêu Nô, nếu thật là như vậy, cũng không phải là thành tâm hướng Phật. Mạnh Thiên Sở cười, không nói gì, đi theo Yêu Nô lên tới 99 bậc thang sau, chưa nói xong thật có một chút thở. Yêu Nô cũng là một chút chuyện rất không có, xem ra thật đúng là thường, thói quen. Mạnh Thiên Sở chống lại hương luôn luôn không cảm thấy hứng thú, cho nên mượn cớ để cho Yêu Nô một người đi đại điện, bất quá làm cho mình hai tùy tùng phụng bồi, được yêu quý Nô vào đại điện, lúc này mới đi tới một băng đá trước ngồi xuống, Đồ Long nhỏ giọng nói. Ta đã làm cho người ta đi theo Ngọc Sáng Tỏ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, cùng Tô Hồng Lâu mụ mụ nói xong chưa? Đồ Long, nói xong, bất quá, đại nhân, Ngọc Minh hắn vừa rồi không có tiền, hơn nữa không phải là còn có Ngọc Cầm sao? Hắn sẽ không còn đi đâu loại địa phương tìm cô nương sao? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, hắn có tiền hay không ta là không biết, bất quá hắn lần đầu tiên vào Tô Hồng Lâu tìm cô nương, cái này ta cũng là biết đến. Đồ Long, cái tiểu tử này, thật đúng là không cũng tích dầu thắp đèn. Mạnh Thiên Sở, chúng ta tự đợi đến xem kịch vui sao? Gần đây vẫn là khi trời tối lại bắt đầu trời mưa, các nhà các viện cũng thật sớm địa điểm lên đèn lồng rắt dưới mái hiên, vì người đi đường chiếu sáng, Lý Hâm bận rộn một ngày thật dễ dàng đem người nhà hạ táng, đem khách nhân đưa đi, đã là lui không được, dàn xếp tốt cha nuôi sau, lúc này mới kéo mỏi mệt thân thể hướng gian phòng của mình đi đi. Lúc này Lý Nơi đi tới, nói, nhị thiếu gia, có muốn hay không nô tài làm cho ngươi một ít thức ăn tới? Lý Hâm lắc đầu, nói, để cho ngươi hôm nay đi xem Yêu Nô, ngươi đi sao? Đi, Yêu Nô cô nương còn để cho nô tài cho ngài sao một phong thơ. Lý Hâm vừa nghe, mỏi mệt cảm nhất thời giảm bớt một loại, vươn tay ra, Lý Nơi hội ý, vội vàng đem tin phục tay áo dặm rút ra giao cho Lý Hâm. Lý Hâm đi tới dưới mái hiên tiếp theo ngọn đèn hôn ám đem tin triển khai vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết, từ vua khác sau, một ngày không thấy, lưỡng địa tương tư, ba bữa cơm vô vị, như vua tư ta, xin cho tử thì, giờ tí một khắc ở cầu vồng khách sạn tụ lại, Yêu Nô. Lý Hâm nhất thời mừng rỡ vạn phần, nói, Lý Nơi, bây giờ là giờ nào? Lý Nơi, nhanh đến tử thì, giờ tí. Lý Hâm liền tranh thủ tin thu hồi, nói, làm sao ngươi mới cho ta? Lý Nơi không giải thích được, nói, làm sao, nhị thiếu gia, nô tài trì hoãn ngài địa đại sự sao? Cách chương.